Truyền kỳ chiến thần, chương 2545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2545. Lần này, Diệp Trảm Long đã hoàn toàn mất đi lý trí. Không thèm quan tâm thánh chỉ này có bị phá hủy hay không. Tu vi đỉnh phong hợp thể cảnh bùng phát mãnh liệt. Dù sao thì mình cũng không thể kích hoạt huyết mạch thượng cổ nữa. Chí bảo trong vòng hộ pháp cũng trở nên vô dụng. Vậy thì tất cả đều đã bị phá hủy. Đến đúng lúc lắm, đang cần ông tức giận. Nếu không sẽ rất khó giết. Ánh mắt Tân Trạm trở nên lạnh lẽo, khiến linh khí chuyển đổi đến cực hạn. Chỉ dựa vào thực lực của bản thân, muốn giết một đỉnh phong hợp thể cảnh không dễ dàng. Không chỉ phải dùng hết sức mình, mà chắc chắn sẽ phá nát cả thánh trí. Nhưng mượn lực thì lại khác. Khoảnh khắc Diệp Trảm Long vượt qua màn sáng và tấn công Tân Trạm. Tân Trạm không hề có ý trốn tránh. Đối mặt với những đòn tấn công thuật pháp khác nhau của Diệp Trảm Long, anh đột nhiên luân chuyển những dao động thuật pháp kỳ dị. Thuật thôn thiên, một thủ đoạn đã lâu không sử dụng, lúc này đột nhiên luân chuyển. Ở bên kia màn ánh sáng, một người đàn ông thôn thiên tộc sáu mắt to lớn xuất hiện. Miệng mở rộng đến tận gốc tai. Trong miệng sâu hình thành một vòng xoáy đen kịt. Sức hút vô hạn tăng vọt. Một lượng lớn linh dịch trong thánh trì được anh ta hút vào. Tất nhiên, bao gồm cả Diệp Trảm Long. Cậu muốn hút tôi vào trong vòng hộ pháp. Nằm mơ, Diệp Trảm Long tức giận. Chỉ cảm thấy thân thể không tự chủ được. Bắt đầu đi về phía vòng hộ pháp. Lập tức hiểu được ý đồ của Tân Trạm. Thực lực của người đàn ông áo trắng quá kinh người. Gần như có thể tiêu diệt hợp thể cách trong chốc lát. Nếu thực sự bị hút vào, cho dù không rơi vào miệng của thôn thiên khổng lồ kia thì ông ta cũng sẽ bị người đàn ông kia dùng một kiếm chém nát. Trong khoảnh khắc sinh tử, Diệp Trảm Long tỏa linh khí ra khắp cơ thể, liều mạng chống cự. Nói thế nào, cậu cũng là hợp thể cảnh tam phẩm, muốn hút tôi sao? Diệp Trảm Long gầm lên. Huyết mạch phản kháng mãnh liệt trước vòng xoáy. Tuy rằng không thể hoàn toàn thoát khỏi lực hút, nhưng cũng không còn bị cuốn vào trong nữa. Bùm, ánh mắt Tân Trạm trở nên lạnh lẽo. Sáu con rối xuất hiện sau lưng Diệp Trảm Long. Sau đó sức mạnh của hợp thể cảnh ngũ phẩm đột nhiên bùng nổ. Sức mạnh tự phát nổ của sáu con rối tạo ra tiếng động rung trời. Lực đẩy cực lớn, bắn phá cơ thể Diệp Trảm Long. Đừng hòng, Diệp Trảm Long mất cảnh giác, bị lực đẩy đánh ngược lại hướng vòng xoáy. Giữa sự sống và cái chết, hai mắt ông ta đỏ bừng, phun ra mấy ngụm máu, thiêu đốt khí huyết khắp người. Một lần nữa phát ra linh quang, tia sáng dày đặc bay ra khỏi từ tứ chỉ của ông ta giống như dây xích. Giữ chặt ông ta ở phía ngoài của vòng hộ pháp, tôi xem cậu có thể trụ được bao lâu với cách này. Sức hút mạnh mẽ như vậy, hẳn là cậu sẽ phải tiêu hao linh khí nhiều hơn tôi. Vậy thì cứ so xem ai có thể trụ được lâu hơn. Diệp Trảm Long nghiến răng kèn kẹt, mặt đỏ bừng. Cho dù Tân Trạm kích hoạt tiên khí ấn đường để mở rộng lực hút, Diệp Trảm Long vẫn dừng ở trước rèm sáng nửa mét. Trận chiến lúc này trở thành thế trận rằng có cách trương.